Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 8. Mê Giang Chu Trúc Thanh, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Mang theo Chu Trúc Thanh sau khi trở về, ta thay đổi đồi bại hình thái, dù sao thật muốn luận thân thể cường độ, liền mở võ hồn đái một bạch cũng không nhất định đánh thắng được ta. Sau khi trở về, liền đem Chu Trúc Thanh phóng tới trên giường. Chu Trúc Thanh an tĩnh nằm tại trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, mái tóc rối tung ở trên giường, toàn thân bị màu đen bao bọc, thân trên không có tay áo da, bộ ngực mặt còn có một cái lỗ hổng, gắt gao bọc lấy bộ ngực áo da, không chỉ có không có che giấu xa siêu người cùng lứa vú to, còn tại lỗ hổng chỗ đó bài trừ khe ngực, trên tay còn có màu đen làm bằng chất liệu da tay áo bộ, eo thượng là làm bằng chất liệu da váy ngắn, ta lặng lẽ liền mắt nhìn, hẳn là nhất thể váy ngắn quần da. Trên chân, mặc lấy ống dài màu đen cao gót. Đầu tiên là đem phòng ở sửa sang lại một lần, dù sao cũng là phòng cũ tử, bày xong một cái bị cửa hàng về sau, ta mới đưa Chu Trúc Thanh ôm đến phía trên. Một cái khác giường ta thật không có sắp xếp. Chu Trúc Thanh tuy rằng không nhúc nhích được, bất quá ánh mắt còn có thể chuyển động. Tại ta ôm lên nàng thời điểm. File truyện này được tải ở sachitin.net. Ánh mắt thẳng lựu lựu xem ta, không hổ là băng sơn mỹ nhân, cho dù là bị thương cũng như vậy lạnh lùng. Ôm đến trên giường về sau, ta giúp nàng cởi nàng ống dài màu đen cao gót, này ống dài chính là phiền toái, phí hết một trận công phu mới cởi xuống, mới đưa bọc lấy Chu Trúc Thanh chân ngọc tất chân chân nhỏ thoát ra đến, ta để sát vào nghe nghe, hương vị không lớn, có thuộc da hương vị, còn có một chút hôi chua vị, bất quá mặc một ngày rồi. Ra điểm mồ hôi cũng bình thường. Ta kiểm tra một chút thương thế của ngươi, ngủ một giấc ngày mai thương lành. Cảm ơn. Chu Trúc Thanh miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng nói cảm ơn đến. Tại Chu Trúc Thanh tầm nhìn mù khu, ta điểm một cái an hồn hương, trên thực tế tác dụng chính là trợ miên. Làm hương nhanh gần sát lấy mép giường, bộ dạng này chờ một chút lẩm nhẩm Chu Trúc Thanh thời điểm sẽ không sợ nàng nhìn thấy. Về phần tại sao không trực tiếp thôi miên Chu Trúc Thanh, chủ yếu là cần phải một chút thời gian đến thêm gần quan hệ, một bên khác cũng là vì không thôi miên trước ở chung một chút cũng đừng có cảm giác. Ta kiểm tra nha. Nhắc nhở Chu Trúc Thanh một tiếng về sau, ta liền động thủ sờ lên Chu Trúc Thanh bả vai, thuận theo Chu Trúc Thanh giấu tay phía dưới đi, cách áo da sờ Chu Trúc Thanh, tuy rằng trên tay chỉ có thể cảm giác được làm bằng chất liệu da thuận theo trượt. Nhưng là có thể cảm nhận đến quần áo phía dưới, Chu Trúc Thanh làn da tỏa ra độ ấm cùng co giãn, có loại dâm loạn kích thích cảm giác, đang sờ quá Chu Trúc Thanh trước ngực thời điểm lặng lẽ trảo một chút bộ ngực, co giãn thật sự rất, bất quá vì không. Giãn tới hoài nghi, ta tiếp tục hướng xuống sờ qua đi. Chu Trúc Thanh hiện tại tuy rằng nhắm mắt, nhưng là liên tục không ngừng run run lông mi đại biểu nàng không bình tĩnh, trên mặt mang lên nhất điểm hồng hà. Ta sờ qua Chu Trúc Thanh bụng về sau, ngượng ngùng, ta kiểm tra một chút lưng. Nhắc nhở Chu Trúc Thanh một chút. Ôm lên Chu Trúc Thanh làm nàng ngồi dậy, Chu Trúc Thanh trước ngực trực tiếp đặt ở ngực của ta phía trên, mượt mà quả cầu thịt cũng bị ta cùng Chu Trúc Thanh ép lấy một bên bẹp, cảm nhận đến Chu Trúc Thanh bộ ngực co giãn cùng mềm mại. Tay ta cẩn thận tận tuy công tác giúp đỡ vuốt ve Chu Trúc Thanh lưng, kiểm tra có hay không thương thế. Ánh mắt của ta lặng lẽ ngắm lấy Chu Trúc Thanh khuôn mặt, tế ngửi Chu Trúc Thanh chỉ có hương vị. Bất quá một hồi ta sẽ không có hương trí, dù sao cách áo da sờ lên không như thế nào thoải mái. Nắm chặt thời gian ban Chu Trúc Thanh toàn thân sờ soạn biến, xác định không có cốt liệt cùng sưng lên, ta liền làm nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi nhìn nhìn Tiểu Vũ. Đợi Chu Trúc Thanh đang ngủ lại về. Bất quá quá trước khi đi, ta đi trước chuyển động một chút. Cầm ăn chút gì. Đến Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh ký túc xá thời điểm, trời đã tối rồi, ta trực tiếp đẩy cửa mà vào, Tiểu Vũ cũng chánh hảo tỉnh lại, bất quá còn rất yếu yếu. Ta liền vội vàng đi qua ôm Tiểu Vũ, đối với nàng sử dụng tinh thần buông lỏng, Ninh Vinh Vinh là tại một bên giường phía trên minh tưởng, nhìn đến ta tới rồi, cũng lên tiếng chào hỏi. Còn chưa ăn cơm à, ta đi làm ăn chút gì, điếm điếm bụng. Ta đem một cái bánh mì đưa cho Ninh Vinh Vinh. Sau đó đem Tiểu Vũ gối đầu đứng lên đến, ta ngồi vào Tiểu Vũ sau lưng, làm Tiểu Vũ nằm vật xuống ta trong lòng, bộ dạng này ta dùng tốt thánh quang che kín ngón tay, mát xa tiểu vũ huyệt thái dương. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh tiến vào minh tưởng, ta lặng lẽ đẩy hạ tiểu vũ. Tiểu vũ, chứa một chút cung thịt, đối với ngươi khôi phục mau. Ta nhỏ giọng nói đến, tay đã cởi quần xuống, đem cung thịt thả đi ra. Nhưng là tỷ tỷ. Tiểu vũ ánh mắt nhìn Ninh Vinh Vinh, ý bảo nàng đang tu luyện, nói không chừng một hồi liền kết thúc tu luyện ngủ. Ngươi nhanh một chút hút ra thì tốt. Tiểu vũ vẫn là thực nghe lời nói của ta, lặng lẽ nghiêng đứng dậy, quay lưng Ninh Vinh Vinh, chứa khởi của ta côn thịt. Tiểu vũ đem miệng nhẹ nhàng ngậm quy đầu, đầu lưỡi tựa như linh hoạt con rắn nhỏ liên tục không ngừng dạo chơi tại quy đầu phía trên, liếm lấy lỗ tiểu. Tay nhỏ cũng cầm chặt côn thịt gốc rễ chậm rãi tuốt. Nhìn sắc mặt tái nhợt tiểu vũ cố gắng phun nuốt lấy của ta côn thịt, ta cũng không nhẫn tâm thô bạo đối với nàng. Chính là ngồi ở đó nhìn, một bàn tay sờ tiểu vũ mái tóc, cũng không cấp bách thúc giục tiểu vũ. Tiểu vũ cũng thay đổi ngày xưa phong cách, miệng nhỏ chính là ngậm quy đầu phía trước mút hút, đầu lưỡi tại lỗ tiểu chỗ đó liếm láp, sau đó đem côn thịt đứng lên đến, đầu lưỡi thuận theo liếm đến gốc rễ. Lại hướng lên liếm đi, tay nhỏ cũng theo lấy tuốt côn thịt, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy. Tại tiểu vũ không ngừng dưới sự kích thích, ta cũng đạt tới cực hạn, tiểu vũ, mau, tinh hoa muốn đi ra. Tiểu vũ nghe được lời nói của ta, đem quy đầu nuốt vào trong miệng, trọng điểm dùng đầu lưỡi quét qua quét lại lỗ tiểu. Ta khẽ kêu một tiếng, đem tinh dịch đều bắn vào tiểu vũ miệng bên trong. Tiểu vũ trực tiếp bị nồng đặc tinh dịch chất đầy miệng. Liên tục không ngừng nuốt, còn dùng cuối cùng lực hút một cái, hút ra thừa phía dưới tinh dịch, sau đó ngẩng đầu, mở ra nàng tràn đầy tinh dịch miệng hướng về ta. Ta nhìn dâm đãng như vậy tiểu vũ, cưng chiều sờ sờ tiểu vũ đầu, nhìn xuống trong lòng muốn đem tiểu vũ đè ở dưới người hung hăng bạo thao một chút ý tưởng. Nhìn đến Ninh Vinh Vinh cũng đã xong tu luyện, chuẩn bị đi ngủ. Tiểu vũ chột dạ đem miệng đóng lại. Đầu lưỡi tại miệng bên trong thanh lý tinh dịch cặn bã, ta cũng thuận tiện đem côn thịt thu về. Nghỉ ngơi sớm, sáng sớm ngày mai thượng ta lại tới tìm ngươi. Ta hướng về Ninh Vinh Vinh gật đầu cảm tạ. Làm phiền ngươi chiếu nhìn một chút tiểu vũ. Chờ ta trở lại phòng ngủ, Chu Trúc Thanh đã ngủ. Ta dò xét thăm hơi thở của nàng, đã hoàn toàn tiến vào ngủ say rồi, an hồn hương hiệu quả đã hoàn toàn đột hiển đi ra. Nhưng là còn chưa đủ, nếu như mạo muội động thủ, phá thân đau đớn Chu Trúc Thanh tỉnh lại. Ta sờ sờ Chu Trúc Thanh vú, cẩn thận nắm Chu Trúc Thanh vú, quan sát Chu Trúc Thanh phản ứng, nhìn giống như không có chuyện gì. Ta theo bên trong nhẫn trữ vật lấy ra một lọ dược tề, mềm mại lam ngân thảo đưa vào Chu Trúc Thanh miệng, dùng lam ngân thảo đương ống dẫn tới Chu Trúc Thanh miệng bên trong. Cái này dược tề nhưng là ta tỉ mỉ điều chế. Vô sắc vô vị, trợ miên hảo thủ, chỉ cần tiểu tiểu một giọt thì có thể làm cho nhân mê mang bát giờ, hơn nữa sẽ không bị ngoại đến nhân tố sở quấy rầy, thỏa mãn ngươi cả đêm giấc ngủ an nhàn. Chỉ chốc lát, Chu Trúc Thanh liền phát ra hãng âm thanh, ta nhẹ nhàng mở ra Chu Trúc Thanh mí mắt, thấy thiếu nữ giống như cá chết ánh mắt vô thần nhìn phía trước, ta lúc này mới tiếp tục của ta động tác. Hiện tại Chu Trúc Thanh chính là một cái đợi làm thịt tiểu hắc mèo. Còn yên lặng tại mộng Chu Trúc Thanh còn không ý thức được nàng đêm nay tình cảnh, nói không chừng ngày mai sau khi thức dậy còn có khả năng cảm tạ ta. Ta cúi người xuống, tay trái nhẹ chạm nhẹ một chút Chu Trúc Thanh mái tóc, nhìn Chu Trúc Thanh ngủ nhan, tại đây an tĩnh hoàn cảnh phía dưới, ta mới phát hiện Chu Trúc Thanh lông mi thật dài, chẳng qua miệng không có gì huyết sắc. Ta nhẹ nhàng hôn môi một chút Chu Trúc Thanh ánh mắt, sau đó dùng tay trêu chọc Chu Trúc Thanh cằm. Không có gì huyết sắc nha, ta giúp ngươi trị liệu một chút đi. Cúi đầu hôn lên Chu Trúc Thanh môi, thiếu nữ môi non mềm trượt, ta đem Chu Trúc Thanh toàn bộ môi ăn vào miệng bên trong cắn nhẹ, sau đó đầu lưỡi vói vào Chu Trúc Thanh miệng bên trong, đầu lưỡi tại cản đường răng nanh phía trên hoạt động, ban Chu Trúc Thanh đánh răng, lúc này mới cậy ra Chu Trúc Thanh răng nanh, vói vào Chu Trúc Thanh miệng bên trong quấy. Chu Trúc Thanh đầu lưỡi vừa mềm lại trượt, ướt át khoang miệng bên trong còn có Chu Trúc Thanh thơm ngọt nước miếng, đầu lưỡi của ta cuốn lên Chu Trúc Thanh đầu lưỡi, nhưng là mê mang thiếu nữ thế nào có ý thức đáp lại ta, một quyển khởi Chu Trúc Thanh đầu lưỡi của nàng liền sụi xuống một bên, bất quá ta vẫn là làm không biết mệt trêu đùa Chu Trúc Thanh đầu lưỡi, tham lam cướp đoạt thiếu nữ nước miếng trong miệng. Liên tục không ngừng trêu đùa Chu Trúc Thanh đầu lưỡi, thẳng đến đầu lưỡi của ta nhức mỏi lúc này mới kết thúc. Đối với Chu Trúc Thanh khoan miệng quấy, đầu lưỡi của ta rút ra Chu Trúc Thanh miệng thời điểm còn có một căn chỉ bạc liên tiếp đầu lưỡi còn có Chu Trúc Thanh môi. Nguyên bản đôi môi tái nhợt cũng bị ta thân có chút sưng đỏ, làm Chu Trúc Thanh nhìn qua khí sắc khá hơn nhiều, tin tưởng Chu Trúc Thanh lúc thanh tỉnh cảm tạ ta đấy. Tiếp tục hướng xuống, ta tựa đầu chôn ở Chu Trúc Thanh cổ, tham lam hút Chu Trúc Thanh mùi thơm cơ thể, trách không được nữ sinh yêu thích đem nước hoa phun tại cổ tay phía trên, sau đó sờ bên tai sau cùng cổ. Chỉ là như vậy động tác ngửi được thiếu nữ hương vị liền làm người khác tim đập rộn lên. Ta thân phía trên Chu Trúc Thanh cổ, hút hút ra một cái dâu tây ấn. Hiện tại Chu Trúc Thanh bị ta thân có chút lăn loạn, vốn là an ổn giấc ngủ Chu Trúc Thanh, hiện tại đầu miết hướng một bên, miệng nhỏ khẽ nhếch, trên cổ còn có dâu tây ấn, thật là quyến rũ. Nhìn ta hô hấp tăng thêm, miệng đắng lưỡi khô. Trực tiếp tóm lấy Chu Trúc Thanh hai luồng quả cầu thịt, phía trước không biết xấu hổ trảo Chu Trúc Thanh bộ ngực, hiện tại bất đồng. Chu Trúc Thanh hai luồng thịt mỡ cầu tại tay của ta bên trong liên tục không ngừng biến hóa hình thái. Phía trước liền phát hiện Chu Trúc Thanh bộ ngực mềm mại, nhưng là chỉ có chân chính động thủ mới biết được. Chu Trúc Thanh bộ ngực không chỉ có mềm mại, hơn nữa co giãn 10 phần, vô luận tạo thành cái gì hình dạng đều có thể biến trở về nguyên lai hình dạng. Ta nếm thử theo Chu Trúc Thanh trước ngực lỗ hổng đến đem Chu Trúc Thanh bộ ngực thả ra, nhưng là này áo da tính bền dẻo quá tốt, kéo không ra, theo Chu Trúc Thanh áo da thấp cũng duỗi không qua, chỉ có thể theo phần eo cởi xuống Chu Trúc Thanh quần áo. Tại dưới cởi Chu Trúc Thanh quần áo thời điểm quy bắn tuyết nộn quả cầu thịt một chút liền tránh thoát ràng buộc bắn ra, không ngừng rung rẩy, một vòng tiểu tiểu hồng nhạt quần vú, hồng nhạt đầu vú tại ở giữa ngực đứng ở đó. Nhìn ra Chu Trúc Thanh hiện tại có ít nhất C rồi, mặt sau lại dài tới thiếu e khởi bước. Chu Trúc Thanh áo da tạp trên bả vai chỗ đó, phí hết một trận khí lực mới hoàn toàn cởi xuống, Chu Trúc Thanh mái tóc lăn loạn, hai tay lung tung đặt ở đầu bên cạnh. Nhìn Chu Trúc Thanh trơn bóng nách phía dưới, ta có cái ý tưởng chủ ý, ta một bàn tay nắm lên Chu Trúc Thanh hai cái tay hướng lên duỗi, lộ ra Chu Trúc Thanh dưới cánh tay toàn cảnh, một cái cao lãnh nữ thần bị người khác kéo lên tay nhân lấy xâm phạm. Chu Trúc Thanh quả cầu thịt tại thiếu nữ nằm thời điểm có chút bẹp, giống như bóng nước cũng có khả năng bởi vì trọng lực trở nên bẹp lên. Ta bóp Chu Trúc Thanh đầu vú kéo lên đến, kéo lên lập 2-3 cm liền buông tay, Chu Trúc Thanh vú liền giống như thạch hoa quả quy bắn rung rung. Ta tóm lấy Chu Trúc Thanh bộ ngực, cách quần áo cùng trực tiếp bắt đầu cảm giác chính là không giống với, có thể rõ ràng cảm giác được thiếu nữ non mềm làn da. Chu Trúc Thanh quả cầu thịt tại tay của ta bên trong không ngừng biến hóa hình dạng, ngón tay kẹp chặt Chu Trúc Thanh đầu vú liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, Chu Trúc Thanh đầu vú rất nhanh liền kiên đỉnh, lên một đám tiểu khúc mắt, bốc lên đến xúc cảm thật không sai. Ta nhịn không được ngậm Chu Trúc Thanh đầu vú hút ăn, một bên khác cũng dùng ngón tay liên tục không ngừng vuốt ve vân vê kích thích. Ta ý đồ tại còn chưa kinh nhân sự thiếu nữ đầu vú phía trên hút ra sữa tươi, bất quá hút tắm ta cảm giác trong miệng có một cổ nải vị. Đầu lưỡi của ta tại Chu Trúc Thanh quần vú cái gì lượn vòng, lại rất nhanh bắn lưỡi liếm cử động lấy Chu Trúc Thanh đầu vú, còn dùng răng cắn nhẹ. Trêu đùa Chu Trúc Thanh vú gần một nén nhang thời gian ta mới, Chu Trúc Thanh hai cái vú càng thêm đứng thẳng rồi, hai cái núm vú cũng càng dựng đứng, trở nên sưng tấy, bị ta ăn rất lâu đầu vú cũng biến thành đỏ sẫm, còn có phao miệng đầy thủy trong suốt. Trêu đùa Chu Trúc Thanh lâu như vậy, trong quần côn thịt thật sự là phòng chịu không nổi, ta cởi quần xuống làm côn thịt bắn ra, đen thui côn thịt đứng thẳng, quy đầu đã cứng rắn có chút tím bầm, lỗ tiểu còn tiết ra tuyến tiền liệt dịch. Hiện tại của ta côn thịt đã phồng giống như cánh tay trẻ nít phẩm chất rồi, hơn nửa dài đến 14 cm. Ta dạng chân ở Chu Trúc Thanh trên người, đem côn thịt cắm vào Chu Trúc Thanh khe ngực bên trong, rõ ràng cảm nhận đến thiếu nữ non mềm làn da, tay của ta cầm chặt Chu Trúc Thanh quả cầu thịt, đem nó hướng đến ở giữa thôi, ngón cái cùng ngón trỏ bóp Chu Trúc Thanh đầu vú, đem côn thịt giấu ở Chu Trúc Thanh hai cái quả cầu thịt ở giữa, nửa ngồi quất cắm Chu Trúc Thanh nhũ huyệt, quy đầu liên tục không ngừng theo Chu Trúc Thanh khe ngực bên trong xuất nhập. Côn thịt yên lặng tại Chu Trúc Thanh hai luồng thịt mềm ở giữa, hưởng thụ Chu Trúc Thanh nhũ giao. nhìn Chu Trúc Thanh an tĩnh ngủ nhang, gương mặt bình tĩnh bị người khác xâm phạm bộ dạng, một cổ xâm nhập giấu giếm thiếu nữ sảng khoái cảm kích thích dầu óc của ta, ta cảm giác được một trận đuôi truy rung lên. Cung thịt một trận giật giật, một cổ màu trắng đậm đặc tinh dịch thẳng tắp phun ra đến Chu Trúc Thanh khuôn mặt, thậm chí trực tiếp bắn tới mái tóc phía trên. Ước chừng phun 2-3 phút mới đình chỉ, Chu Trúc Thanh vú phía trên, trên hai má, thậm chí khẽ nhếch miệng nhỏ đều chảy vào một chút tinh dịch. Ôi a, lãng phí nha, này đều là tinh hoa. Ta đáng tiếc nhìn Chu Trúc Thanh, dùng lam ngân thảo đem tinh dịch cạo đều đều, xoa đầy Chu Trúc Thanh khuôn mặt, dư thừa đều cạo vào Chu Trúc Thanh miệng bên trong. Ta xem xét kiệt tác của mình, Chu Trúc Thanh khuôn mặt cùng trên ngực đều là tinh dịch, tại xứng phía trên cao lãnh ngũ nhang. Cái loại này thiếu nữ ngu ngốc bị người khác lừa gạt dùng tinh dịch xoa đầy thân thể tương phản làm cho của ta côn thịt trực tiếp đứng thẳng lên. Kế tiếp phải giúp Chu Trúc Thanh cởi xuống nàng quần váy rồi, tại cởi này cái quần thời điểm ta ngay tại buồn rầu vì sao sẽ có loại này quần. Cái này quần gắt gao bọc lấy Chu Trúc Thanh đại chân dài, được liên tục không ngừng xả mới có thể cởi xuống, lãng phí ta tốt một trận công phu. Cuối cùng, nữ thần tháo xuống ngụy trang. Cận lưu một cái quần lót tại thủ hộ nàng chủ nhân cuối cùng tôn nghiêm. Đó là một đầu đen thui tơ lụa quần lót, tiểu tiểu vải dệt gắt gao bọc lấy Chu Trúc Thanh thần bí vùng tam giác, buộc vòng quanh đường cong tao nhã đồi núi nhỏ, hướng xuống dạ dạ Chu Trúc Thanh hai đầu tuyết trắng đại chân dài, đều đều đẩy đà. Bắp chân tất chân bọc lấy Chu Trúc Thanh chân nhỏ, bất quá miệt miệng có chút cuốn lên cùng nếp gấp, hẳn là vừa mới cởi quần làm được. Ai lại có thể cự tuyệt tất chân đâu này? Dù sao ta là cự không dứt được. Ta đem Chu Trúc Thanh chân nhỏ bưng ở trong tay quan sát, Chu Trúc Thanh ngón chân rất là thon dài, nhìn ra có 36 con ngựa, cái thứ hai ngón chân so với ngón chân lớn còn lâu một chút, hơn nữa xuyên qua tất chân có thể nhìn đến lòng bàn chân phấn nộn, gan bàn chân vi bạch, mu bàn chân trắng nõn, màu xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Nắm lên Chu Trúc Thanh chân trái, đầu lưỡi liếm lên Chu Trúc Thanh chân tâm, liếm lên đi trước hết cảm giác được chính là ấm áp, sau đó mới nếm được hương vị, có chút chua còn có điểm mặn. Đây là mèo mung thiếu nữ chân nhỏ thuần túy nhất hương vị sao? Ta cảm động lưu phía dưới nước mắt, mặc dù là giả. Ta đem Chu Trúc Thanh chân toàn bộ liếm một lần, ngậm cuối cùng Chu Trúc Thanh ngón chân, như là thưởng thức lấy tuyệt thế mỹ vị, hướng về Chu Trúc Thanh ngón chân một đám hút hút. Kỳ thật Chu Trúc Thanh liền bàn chân có vị, mu bàn chân ngược lại không hương vị gì vậy, cùng thật mèo giống nhau, mèo cũng là chân nhỏ quả cầu thịt đổ mồ hôi. Nhổ xuống Chu Trúc Thanh chân trái tất chân, Chu Trúc Thanh chân trái chân trần thượng dính đầy nước miếng của ta, trở nên càng thêm thủy nộn. Kế tiếp chính là trọng đầu hí rồi, ta thôi Chu Trúc Thanh chân hướng lên, đem Chu Trúc Thanh gãy thay nhau nổi lên đến. Làm thiếu nữ hẳn là thật tốt che đậy riêng tư bộ vị thoải mái triển lãm tại mặt của ta trước. Ta trực tiếp để sát vào đi xem Chu Trúc Thanh mật huyệt, gần như vậy đều không có ngửi được Chu Trúc Thanh nơi riêng tư có hương vị gì vậy, chỉ có thiếu nữ nhàn nhạt thơm mát, nói vậy Chu Trúc Thanh tại hàng ngày như vậy chú trọng nơi riêng tư vệ sinh, vì chính là hôm nay đem chính mình hiến cho ta đi. Buông tay ra, Chu Trúc Thanh chân như vậy huyền tại không trung, hai chân mở ra, no đủ nơi riêng tư liền vội vàng giống như ẩn giấu một cái tiểu mang đầu. Ta sờ lên Chu Trúc Thanh nơi riêng tư, một cổ mềm mềm cảm giác theo ngón tay truyền đến, tiếp tục dùng lực, chậm rãi, ngón tay của ta lâm vào một cái khe hở bên trong, hai bên ấm áp thịt mềm bọc lấy ngón tay của ta. Nguyên lai là Chu Trúc Thanh phía dưới miệng nhỏ tham ăn, há mồm ra muốn ăn ngón tay của ta. Ta đưa ngón tay lấy ra, Chu Trúc Thanh thịt mềm một chút liền kẹp lấy lâm vào đi vào quần lót. Trúc Thanh, người phía dưới giống như có lỗ hổng nha, quần lót đều bị ăn, nhất định là hôm nay tránh đấu bị thương, khiến cho ta tới giúp ngươi xem một chút đi. Nắm lên Chu Trúc Thanh quần lót ra bên ngoài kéo, thiếu nữ cuối cùng cùng ta thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh toàn thân trần trụi, trên mặt cùng vú đều xoa đầy tinh dịch, hai chân mở ra, lộ ra chỗ riêng tư. Chỉ có trên tay còn có tay áo bộ còn có mặt ở chân phải tất chân cùng treo tại chân phải thượng màu đen quần nhỏ. Chu Trúc Thanh bụng chỗ đó, tuyết trắng làn da phía dưới có một phần màu đen cỏ nhỏ tùng, ta kinh ngạc nhìn Chu Trúc Thanh khuôn mặt, nàng đều còn không có tiểu vũ đại lông mu đều nhiều như vậy sao? Bất quá màu đen quyển khúc lông mu chính là tại Chu Trúc Thanh bụng thượng có một nắm, nhìn qua hẳn là không lâu mới trưởng đi ra, chưa từng kinh tu kiến, giữ lại nguyên thủy nhất bộ dáng. Lại hướng xuống chính là Chu Trúc Thanh nộn huyệt rồi, tương lai sắp thành Chu Trúc Thanh vừa yêu vừa hận địa phương, nàng nhịn không được tìm kiếm này nọ nhét đầy bên trong. Bất quá bây giờ Chu Trúc Thanh nộn huyệt vẫn là một cái nụ hoa chớm nở tiểu hoa bao, hai bên trắng nõn lại hương diễm đại môi mật gắt gao khép kín, thủ hộ thiếu nữ thánh địa. Trung gian là một đạo thịt hồng nhạt thật sâu kẻ nứt, thiếu nữ tính khí bí mật đều tại cái khe bên trong, chờ đợi nam nhân phát hiện. Hiện tại Chu Trúc Thanh nộn huyệt vẫn là như vậy thánh khiết thần bí, đợi cho thật tốt dạy dỗ về sau, liền có thể thấy thiếu nữ quyến rũ tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn, mở ra hai chân lộ ra thành thục tao, thoát khỏi ta đem côn thịt cắm vào đi. Ta một bàn tay sờ Chu Trúc Thanh nộn huyệt, bốn cái ngón tay vuốt ve Chu Trúc Thanh lông mu, ngón tay cái đặt ở Chu Trúc Thanh nộn khe hở trên mặt ngoài nhẹ nhàng ma sát. Tâm lý đang suy nghĩ như vậy về sau như thế nào thôi miên Chu Trúc Thanh, bộ dạng này cường thế cao lãnh tính cách ta có thể không muốn bị bỏ, dưỡng thành nói có tiểu vũ là đủ rồi, suy nghĩ kỹ một trận đều không có gì hay ý tưởng, ta đơn giản không nghĩ, dù sao cùng Chu Trúc Thanh ở tại cùng một chỗ, chơi trước làm vài cái buổi tối nói sau. Ta hai tay nắm Chu Trúc Thanh hai bên đại môi mật hướng đến hai bên kéo, thiếu nữ nộn huyệt đã bị đẩy ra. Chu Trúc Thanh mật huyệt tựa như một đóa nở rộ đóa hoa, bên trong phấn phấn, làm trơn, nhìn rất xinh đẹp. Không biết Chu Trúc Thanh tỉnh lại biết chỗ kín của mình bị người khác như vậy đẩy ra đến nhìn, nói không chừng trước hết giết ta, lại tự sát đâu. Bất quá bây giờ chỉ có thể mặc cho ta sắp xếp. Chu Trúc Thanh nộn huyệt tối phía trên bưng có đậu đỏ giống nhau nho nhỏ quả cầu thịt, thẹn thùng giấu ở Chu Trúc Thanh bao bì bên trong. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó điên cuồng chà đạp, liền có thể nhìn thấy chưa nhân sự thiếu nữ bị tra tấn cả người run rẩy, không thể mình, giống như động dục heo mẹ. Bất quá ta cũng không dám tại còn không có thôi miên thời điểm làm chuyện ngu xuẩn như thế, dù sao cái này xã hội, trinh tiết nhất chưa, thì phải là so giết nàng còn khó hơn thụ sự tình. Hướng xuống có thể nhìn thấy Chu Trúc Thanh hai bên mỏng manh miếng thịt, giống hai cái tiểu cánh bằng thịt bàn, là Chu Trúc Thanh tiểu môi mật. Tại hai cái tiểu cánh bằng thịt bàn ở giữa có một cái tiểu thịt lỗ, đây là Chu Trúc Thanh dùng đến sắp xếp nước tiểu trong lỗ đái rồi, ta lúc này mới nhớ tới giống như Chu Trúc Thanh còn không có đi tiểu qua đây. Ta đem lỗ tai tựa vào Chu Trúc Thanh bụng phía trên, nhấn nhấn bàn quan vị trí, quả nhiên nghe được tiếng nước, chờ một chút có thể nhìn nhìn suối phun rồi, còn có thiếu nữ thánh thủy uống. Lại hướng xuống còn có một cái lớn hơn một chút động thịt, nhìn qua cũng không cần ta tiểu lớn bằng ngón cái, lỗ thịt bên trong phấn nộn tường thịt đóng chặt lấy. Đây là Chu Trúc Thanh âm đạo miệng, về sau chuyên môn mang cho ta đến khoái hoạt địa phương. Cuối cùng là một cái tràn đầy nhăn nheo phấn động thịt, gắt gao bọc lấy bất lưu một điểm khe hở, cái này sau này sẽ là Chu Trúc Thanh tại trên người ta cái thứ hai khoái hoạt nguồn suối rồi, không biết làm Chu Trúc Thanh võ hồn phụ thể sau lại cắm vào một cái đuôi mèo sẽ như thế nào, nghĩ nghĩ liền kích thích. Trong tay ta đem một cái lam ngân thảo cuốn thành một cái đường kính không đến tứ mờ mờ tiểu viên quản, tuy rằng ta còn nghĩ quyển một điểm, nhưng là đã hoàn toàn cuốn thực rồi, chỉ có thể kỳ vọng sẽ không đã thương đến thiếu nữ niệu đạo, mặt sau lại chuyên môn cấp Chu Trúc Thanh thượng một lần thuốc tê cùng chuyên môn trị liệu nơi riêng tư thuốc A. Ta dùng ngón tay đặt ở Chu Trúc Thanh niệu đạo hai bên, nhẹ nhàng lôi kéo, đem thiếu nữ niệu đạo lỗ mở ra một chút. Lúc này mới khống chế lam ngân thảo cắm vào Chu Trúc Thanh niệu đạo bên trong, liên tục không ngừng xâm nhập, cuối cùng đem thiếu nữ niệu đạo cơ vòng cấp tạo ra, lại nhổ ra lam ngân thảo, Chu Trúc Thanh niệu đạo liền phun ra một đạo dồn dập vàng óng ánh nước tiểu trụ. Đầu ta vừa động, há mồm ra vững vàng tiếp nhận thiếu nữ thánh thủy, yết hầu liên tục không ngừng cử động lấy, đem thiếu nữ thánh thủy đều nuốt xuống, kỳ thật Chu Trúc Thanh nước tiểu hương vị cũng không phải là rất nặng. Có chút nước tiểu mùi khai. Lưu lại cuối cùng một ngụm, mở ra Chu Trúc Thanh miệng nhỏ, toàn bộ nhổ ra đi vào. Kỳ thật cũng không phải là ta không nghĩ hôn lên đi phun cấp Chu Trúc Thanh, nhưng là Chu Trúc Thanh đầy mặt đều là của ta tinh dịch, ta cũng không dám dưới miệng nha. Chu Trúc Thanh tiểu xong về sau, phía trên lông mu dính vài giọt nước tiểu, phía dưới âm đạo cũng bị nhỏ xuống nước tiểu ướt đẫm, trong không khí tràn ngập nước tiểu mùi khai. Ta dùng ngón tay lau Chu Trúc Thanh vẫy tại lông mu nước tiểu, lúc này mới cắm vào Chu Trúc Thanh âm đạo, phốc đốt nhất hạ liền đi vào, Chu Trúc Thanh âm đạo dị thường chặt chẽ, đi vào có thể cảm nhận đến thiếu nữ âm đạo gắt gao cắn ta. Tinh tế cảm nhận, có thể cảm nhận đến Chu Trúc Thanh âm đạo ấm áp ướt át, âm đạo tường thịt gắt gao bộ tại ngón tay của ta phía trên, tường thịt phía trên còn có một vòng vòng nổi lên nếp thịt tử, sờ lên rất là trắng mịn, giống như là chuyên môn vì mát xa côn thịt mà sinh mát xa khí. Tiếp tục đi vào, có thể cảm nhận đến Chu Trúc Thanh lá mỏng, chỉ bất quá bây giờ là ngón tay đi vào, không thể dùng long dâm công nhìn Chu Trúc Thanh màng trinh bộ dạng, lần sau có thể muốn làm cái khuếch trương âm khí. Lại nhẹ nhàng bóp vài cái, Chu Trúc Thanh thân thể bản năng đáp lại ta, bên trong âm đạo lập tức liền phân bố dâm thủy, dâm mỹ chất lỏng bắt đầu theo Chu Trúc Thanh mật huyệt bên trong chảy ra. Ta tăng nhanh ngón tay đi vào tốc độ, hai ngón tay liên tục không ngừng câu động Chu Trúc Thanh mẫn cảm âm đạo nội bức tường, ma sát nàng nếp thịt. Chỉ chốc lát Chu Trúc Thanh khí tức liền tăng thêm, ngực cũng bắt đầu phập phồng, trên mặt hiện lên đỏ ửng. Nhìn đến Chu Trúc Thanh vô cùng là mẫn cảm nha, về sau nhưng có được chơi. Tại Chu Trúc Thanh dâm thủy tràn ra mật huyệt phía dưới, ta chung quy vẫn là không nhịn được dưới miệng rồi, ta đem mặt dán lên Chu Trúc Thanh lông mu, cảm nhận quyển khúc lông mu ôn nhu quét ta gò má, sau đó ta hôn lên Chu Trúc Thanh nộn huyệt, đầu lưỡi hướng thiếu nữ mọng nước mật huyệt liếm tới, đem thiếu nữ chảy ra sinh mệnh chi nguyên đều ăn đi vào. Chu Trúc Thanh dâm thủy ăn lên đến không hương vị gì vậy, chỉ có một chút tiểu tiểu mùi tanh. Không dám vừa mới uống lên Chu Trúc Thanh thánh thủy ta không ăn được hai cái thì không được, dù sao đã ăn no nê. Nhìn Chu Trúc Thanh nộn huyệt còn tại liên tục không ngừng lưu dâm thủy, thuận theo trật xuống đều thấm ướt Chu Trúc Thanh tiểu hoa cúc, đều bởi vì Chu Trúc Thanh chân một mực mở ra lộ ra một cái lỗ nhỏ, bên trong đen thui giống như là muốn cắn nuốt toàn bộ. Chu Trúc Thanh lưu lại dâm thủy bộ phận đều chảy vào bên trong. Tự nhiên dùng tới mặt miệng lưu nước miếng uy phía dưới miệng, rất dâm đảng. Ta ngồi dậy tử, cũng không có ý định ủy khuất hảo huynh đệ của ta rồi, côn thịt tại Chu Trúc Thanh khe hở phía trên ma sát, ý dâm Chu Trúc Thanh phía sau tỉnh lại là cầu xin ta không muốn sực nàng, vẫn là trực tiếp nhảy lên đánh ta đâu này. Ta biết Chu Trúc Thanh không có khả năng tỉnh lại, đỡ lấy Chu Trúc Thanh đùi căng, đem côn thịt chậm rãi cắm vào Chu Trúc Thanh mật huyệt bên trong. Đem thiếu nữ hạ tể chật chội âm đạo cấp mở ra, thẳng đến ta cảm nhận đến một tầng lá mỏng chặn ta con đường. Tại long dâm công trợ giúp phía dưới, thấy thiếu nữ thịt mềm liên tục không ngừng bị kéo ra, nhìn thẳng đến một lớp bụi mênh mông lá mỏng, đây là Chu Trúc Thanh màng trinh rồi, ta phải tốt nhớ kỹ. Sau đó dụng lực thúc một cái, đâm phá Chu Trúc Thanh thiếu nữ dấu hiệu, sau này sẽ là một nữ nhân. Tường thịt tiếp tục thông thả xâm nhập. Chu Trúc Thanh nhỏ hẹp xử nữ âm đạo gắt gao bao bọc tại ta côn thịt phía trên, từng tầng một nếp thịt tử giống như phao cao su bộ tại dương vật phía trên, dương vật của ta cùng Chu Trúc Thanh mật huyệt tiếp xúc địa phương kín kẽ không có một tia khe hở. Hơn nữa cắm vào Chu Trúc Thanh mật huyệt về sau, thiếu nữ thân thể tựa như hoa nghênh côn thịt đến, hẹp hòi mềm dẻo âm đạo liên tục không ngừng co lại, tựa như một tấm vô sĩ thịt miệng liều mạng hút mút dương vật của ta. Chu Trúc Thanh nộn huyệt thật đúng là danh khí nha, chỉ là bản năng phản ứng liền có thể phù hợp như vậy ân ái. Vẫn như trước đây vận chuyển long dâm công, đương đột phá thiếu nữ xử nữ thời điểm ta rõ ràng cảm giác được của ta hồn lực hướng lên tăng trưởng một mảng lớn, nhìn đến chỉ cần là ban thiếu nữ khai nụ liền có thể tăng lên công lực, bất quá đương sơ tiểu vũ cũng không có hồn lực giảm xuống, cho nên long dâm công rốt cuộc là dựa vào cái gì tăng cường hồn đâu này. Ta đầu bên trong đã đang suy tư long dâm công tác dụng, bất quá ta eo cũng không có như vậy bất động, ta có tiết tấu quất cắm Chu Trúc Thanh mật huyệt, vì vừa mới khai nụ thiếu nữ, ta dùng chính cạn một sâu, dâm ẩm ướt động thịt gắt gao bao lại dương vật của ta, bên trong tầng tầng nhuyễn đột đã ở kích thích thần kinh của ta. Mỗi một lần cắm vào bạc ta mẫn cảm quy đầu đều có khả năng cạ cạ đến Chu Trúc Thanh ống thịt gập gềnh tường thịt. Tại trải qua Chu Trúc Thanh màng trinh di tích đều hung hăng hơn ma sát vài cái, ban Chu Trúc Thanh thanh lý mật huyệt hài cốt. Hơn nữa Chu Trúc Thanh âm đạo liên tục không ngừng co lại nhúc nhích, làm tường thịt cắn cắn của ta côn thịt, giống như là há miệng liên tục không ngừng hút mút liếm láp mát xa côn thịt mẫn cảm bộ vị, lần lượt nén dương vật hoạt động không gian. Chu Trúc Thanh âm đạo thủy siêu cấp nhiều, quất cắm đến ti trượt, sảng khoái vô cùng, ta thậm chí có thể không chút nào băn khoăn, hung hăng quất cắm Chu Trúc Thanh mật huyệt, hưởng thụ nàng đồng thể. Dù sao Chu Trúc Thanh mê mang, hoàn toàn không cảm giác được ta làm sự tình. Đợi cho ta phát hiện tìm không thấy Long Dâm công nguyên do sau ta mới bắt đầu nghiêm túc đối đãi Chu Trúc Thanh, đem côn thịt mỗi một lần đều hoàn toàn nhập vào Chu Trúc Thanh mật huyệt lại rút ra, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, mỗi một lần đều có thể mang ra khỏi Chu Trúc Thanh đại lượng dâm thủy vẫy tại bên cạnh, nhìn đến quay đầu thu thập thời điểm còn phải đổi ga giường. Bất quá Chu Trúc Thanh nộn huyệt chính xác là cái danh khí. Ta gần quất cắm trên trăm phía dưới cũng cảm giác được chính mình côn thịt đã đến vách núi bên cạnh rồi, ta cũng không nét mực, trực tiếp đẩy đi xuống, đem côn thịt hoàn toàn nhập vào Chu Trúc Thanh mật huyệt bên trong, từng cổ dày đặc tinh dịch theo của ta côn thịt bên trong phun ra đến, xung kích Chu Trúc Thanh hoa tâm. Chu Trúc Thanh nộn huyệt cũng không phụ ta vọng, đáp lại đạt tới cao trào, bản vị danh khí mật huyệt đạt tới cao trào, càng thêm dùng sức chen ép của ta côn thịt. Vốn là xuất tinh cảm giác như là cấp nhân ức chế, dạng khó chịu, ta chỉ tốt mở ra thần ban cho bản thể võ hồn để chống đỡ Chu Trúc Thanh mật huyệt chen ép. Đem còn lại tinh dịch đều phun ra. Bất quá Chu Trúc Thanh không biết chính là, lần này nàng nộn huyệt cao trào làm toàn bộ đến cỡ nào khiêu khích nam nhân, đây là cùng tại đối kháng đường, thưởng rơi đối diện hà giải, trộm mất máu bao. Hủy đi phòng ngự tháp đứng ở người khác trên thi thể mặt khiêu khích trào phúng hắn không sai biệt lắm. Kích thích lên giày đặc thắng bại dục, dù sao cũng là ta đều cùng tiểu vũ làm đã lâu như vậy, cư nhiên tại một cái chỉ chừa bản năng danh khí trước mặt bại hạ trận. Nhưng là không phải không thừa nhận thua ở Chu Trúc Thanh mật huyệt danh khí sự thật, có Long Dâm công ta thấy rõ ràng Chu Trúc Thanh mật huyệt tình huống bên trong, Chu Trúc Thanh âm đạo nhúc nhích, miệng tử cung hơi hơi mở ra. Từng chút hấp thu tinh dịch của ta, đem tồn tiến tử cung. Ta ngạc nhiên Chu Trúc Thanh năng lực của thân thể, này hoàn toàn vì nam nhân mà sinh, chỉ cần dựa vào bản năng liền có thể lấy duyệt nam nhân, ép nam nhân tinh dịch, sau đó hấp thu, gửi vào tử cung, lại đem cuối cùng này vận chuyển cấp buồng trứng, chờ đợi trứng thụ thai thì tốt. Ta rút ra côn thịt, Chu Trúc Thanh mật huyệt cũng không có trực tiếp khép kín tại cùng một chỗ, lưu lại một cái lỗ nhỏ. Bên trong dâm động chậm rãi chảy xuống dâm thủy, chỉ chốc lát liền chảy ra trắng đục tanh hôi tinh dịch, sau đó thuận theo Chu Trúc Thanh làn da chảy tới Chu Trúc Thanh lỗ đít nhỏ, theo cái kia tiểu tiểu lỗ hổng rót vào đi vào. Ngũ gian chỗ tốt chính là, thiếu nữ hoàn toàn mê mang, cả người liền là của ngươi cơ thể sống tình yêu búp bê, có thể muốn làm gì thì làm tại trên người của nàng làm các loại ngươi muốn làm sự tình, nàng hoàn toàn vì cho ngươi phát tiết mà tại nơi này. Ta nghĩ nghĩ, đem Chu Trúc Thanh hai tay cùng chân phải cuối cùng vải dệt cũng cởi xuống, khôi phục nguyên lai thân thể, cả người cất cao 10 ly mễ, thân thể cũng biến thành cường tráng, cởi sạch Chu Trúc Thanh bị ta ôm tại trong lòng, thiếu nữ phi thường mềm mại. Ta ngồi ở mép giường, ôm lên Chu Trúc Thanh tuyết trắng mông lớn hướng đến chính mình hai chân phía trên vừa để xuống, xì một tiếng, ta dựng lên dương vật liền đảo vào Chu Trúc Thanh nộn huyệt bên trong. Chu Trúc Thanh dâm đãng đói khát lỗ thịt cũng lập tức bắt đầu có tiết tấu co lại cùng ép, sao cao cấp tự động máy bay chén còn tốt hơn dùng, hơn nữa không cần ta đi nạp điện, đi bảo dưỡng. Hiện tại Chu Trúc Thanh như là bị ôm tại trong lòng muội muội giống nhau, chẳng qua cô muội muội này phía dưới chính cắm vào ca ca côn thịt. Ta tính toán chậm một chút, dù sao đêm còn dài hơn, ta ôm lấy Chu Trúc Thanh dùng nhẫn trữ vật khăn mặt muốn làm điểm nước sạch ban Chu Trúc Thanh thanh tẩy một chút trên mặt cùng bộ ngực, dù sao dính đầy tinh dịch của ta, sớm biết rằng ta tại cuối cùng nhũ dao rồi, đem tinh dịch lau sạch sẽ về sau, Chu Trúc Thanh khuôn mặt cùng vú rõ ràng nhuận trượt rất nhiều, nhìn càng thêm thủy nộn. Có điểm tâm chướng ngại ta chỉ là ôm lấy Chu Trúc Thanh, tay tại vú phía trên vuốt ve. Nghỉ ngơi một hồi, ta cảm thấy vừa mới xuất tinh tiêu hao thể lực khôi phục, ta đem Chu Trúc Thanh ôm lên, làm nàng quỳ trên đất, mông vểnh lên, nửa người trên ghé vào trên thuyền, đùa nghịch thành một cái dâm đảng chó mẹ chính chờ đợi chủ nhân cắm vào, ta hưng phấn cắm vào Chu Trúc Thanh mật huyệt. Mặt sau thời gian liên tục không ngừng biến hóa động tác, có đem Chu Trúc Thanh đầu đặt ở giường bên cạnh, sau đó côn thịt trực tiếp cắm vào Chu Trúc Thanh yết hầu, có đem Chu Trúc Thanh bãi ghé vào trên giường. Mông nhếch lên cao bị ta từ phía sau tiến vào, còn muốn đem Chu Trúc Thanh dùng lam ngân thảo treo lên đến, làm thiếu nữ một chân tự nhiên rũ xuống, cái chân còn lại bị thật cao treo lên, mở ra một chữ mã bị hung hăng ngạch xâm phạm. Thẳng đến không sai biệt lắm còn lại một canh giờ muốn hưởng đông thời điểm ta mới dừng lại, đầu tiên là dùng khăn lông nóng ban Chu Trúc Thanh lau sạch sẽ trên người dơ bẩn, đem Chu Trúc Thanh mật huyệt bên trong lưu lại tinh dịch đều móc ra, sau đó là dùng thánh quang phụ đầy tay xoa đầy thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa lấy Chu Trúc Thanh mật huyệt. Chỉ chốc lát Chu Trúc Thanh mật huyệt liền khép kín rồi, thật giống như ta làm lại chưa từng xâm phạm nàng giống nhau. Bất quá cảnh giác ta vẫn là xóa sạch hơi có chút thuốc tê tại âm đạo bên trong, dù sao hạ thân khác thường không có khả năng không cảm giác được, sau đó đem gian phòng thu thập xong, dừng làm một cái tân, lúc này mới đem Chu Trúc Thanh quần áo toàn bộ xuyên trở về, sắp xếp cuối cùng thành ta lúc ban đầu lúc đi vào hậu bộ dạng, thân thể cũng ngụy trang trở về. Nhìn dược hiệu còn có một chút thời gian, ta nắm lên Chu Trúc Thanh tay nhỏ nhẹ nhàng khấy lấy của ta côn thịt. Cảm nhận Chu Trúc Thanh nhuyễn nếu không có cốt tay nhỏ ma sát côn thịt. Nhìn đến thời gian không sai biệt, đem Chu Trúc Thanh tay trả về, mặc xong quần, sau đó đi tu luyện tử cực ma đồng. Đợi một hồi đi nhìn nhìn Tiểu Vũ thế nào. Nghe truyện tại audiotruyen21.com